Luân hồi nhạc viên, chương 685, 81-2.2. Ta cũng muốn mặt mũi. Góc truyện audio.com, người đã tiến vào sân thi đấu, mời lựa chọn hình thức thi đấu hình thức quan chiến hình thức. Tô Hiểu lựa chọn thi đấu hình thức, đã chọn thi đấu hình thức, mời lựa chọn kỹ càng thi đấu phương thức cá nhân chiến. Đoàn đội chiến, lựa chọn cá nhân chiến, mặc dù Tô Hiểu cũng có thể lựa chọn đoàn đội hình thức ngẫu nhiên xứng đôi đồng đội, nhưng hắn càng quen thuộc một người chiến đấu. Tô Hiểu vừa lựa chọn xong hình thức, một bên bố bố Uông chen tới dò xét phía trước màn huỳnh quang, cái này hai hàng bởi vì tò mò cũng theo tới, ngay tại vì Liệp Sát Giả xứng đôi đối thủ, Liệp Sát Giả hiện nay xếp hạng 1230. Nhị giai, xứng đôi thành công, Liệp Sát Giả sẽ tại 5 giây sau truyền tống đến lôi đài, mời Liệp Sát Giả chuẩn bị sẵn sàng. 5 giây qua đi, truyền tống cảm giác xuất hiện, nghỉ ngơi kho bên trong bố bố Uông lập tức lựa chọn quan chiến. Tô Hiểu trước mắt quang ảnh chớp động, đường ánh mắt khôi phục lúc hắn người đã ở tại một mảnh 50x50m hình vuông đài thi đấu bên trên, đài thi đấu chung quanh có một tầng trong suốt lồng năng lượng, càng cạnh ngoài là một vòng cầu thang hình khán đài. Bởi vì Tô Hiểu đánh chính là nhị giai 5000 tên trong vòng thi đấu, trên khán đài cơ hồ không còn chỗ ngồi. Phong Vương, ta yêu ngươi, kỵ sĩ mới là đẹp trai nhất. Nữ tính tiếng thét chói tai truyền đến, Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn về phía khán đài, thình lình phát hiện trên khán đài 80 trở lên đều là tuổi trẻ muội tử, hắn khả năng lại gặp được thi đấu minh tinh, hắn đã gặp được rất nhiều lần. Thi đấu minh tinh thu nhập không ít nhan giá trị. Thực lực không kém khế ước giả, đều có thể trở thành thi đấu minh tinh. Tô Hiểu nhìn về phía mười mấy mét bên ngoài đối thủ là một tóc vàng mắt xanh soái ca, người mặc một thân sáng như bạc áo giáp, bên hông là một thanh khảm nạm lấy mấy khỏa bảo thạch kỵ sĩ trường kiếm, bất quá phía trên khảm nạm bảo thạch đều là vật phẩm trang sức, tên này thi đấu minh tinh sóng vai tóc vàng chỉnh lý cẩn thận tỉ mỉ, cái cằm chỗ giữ lại đoạn sợi râu, để tấm kia trắng nõn mặt có một chút dương cương chi khí. Người tốt, ta là Phong Vương. Kỵ sĩ Phong Vương đối Tô Hiểu khẽ khom người, trên tay mang theo một bộ bao tay trắng. Tô Hiểu nhìn thấy đối phương lần đầu tiên liền cảm giác rất quái lạ, không phải đối phương đang giả vờ khang làm bộ, từ đối phương ăn nói liền có thể nhìn ra, đối phương coi như không phải cái nào đó tiểu quốc vương tử cũng là đến từ có được xa xưa lịch sử lắng đọng gia tộc. Loại này cảm giác quỷ dị để Tô Hiểu không hiểu, hắn nghiêng đầu nhìn chằm chằm đối phương. Phong Vương trên mặt duy trì thiếu dung, khoảng cách thi đấu bắt đầu còn lại mười mấy giây, hắn đối chung quanh khán đài các muội tử phất tay, dẫn tới một mảnh thét lên. Mặc dù Phong Vương nhìn như tại cùng người xem chào hỏi, thực tế lại một mực dùng ánh mắt còn lại chú ý Tô Hiểu, một loại cảm giác không ổn trong lòng hắn hiện lên. Một hạ nửa bên mặt mang theo xích hồng sắc kim loại mặt nạ nam nhân ở bên đầu nhìn chằm chằm hắn, mặc dù đối phương không nói gì uy hiếp nhưng cặp kia bình tĩnh con ngươi để Phong Vương yết hầu phát khô. Cùng ta vị huynh trưởng kia đồng dạng giết ra hỏa sao, không ổn. Phong Vương thì thầm một tiếng, yên lặng rút ra bên hông kỵ sĩ kiếm. Góc truyện audio.com. Ngay tại Phong Vương rút ra kỵ sĩ kiếm một khắc này, Tô Hiểu rốt cục biết đối thủ vì cái gì cho hắn một loại cảm giác quái dị, trên người đối thủ không có mùi máu tươi, một chút cũng không có. Nơi này nói mùi máu tươi, không phải máu tươi hương vị, mà là thời gian dài giết chóc sau sinh ra đặc thù khí tức. Đại bộ phận khế ước giả đều sẽ có nhàn nhạt mùi máu tươi, giống Tô Hiểu loại này là thuộc về mùi máu tươi nồng đậm đến để cho người ta kinh dị loại hình, nguyên nhân chính là như thế, diễn sinh trong thế giới khế ước giả mới rất ít đến trêu chọc Tô Hiểu, đến khiêu khích chịu chết càng là chưa bao giờ qua thi đấu bắt đầu. Vài cái chữ to ở trên không hiển hiện, Tô Hiểu chung quanh hạn chế giải trừ. Trảm Long Thiểm xuất hiện tại trong tay, Tô Hiểu giẫm mạnh dưới chân ngọn nguồn mặt như là một viên ra khỏi nòng như đạn pháo phóng tới đối thủ, dưới chân đá vụn vẩy ra. Oanh, đài thi đấu bên trên như là dẫn bạo một quả bom, Tô Hiểu kia hung bạo khí thế để chung quanh khán đài cứng lại. Tô Hiểu thân ảnh biến mất, lúc này hắn tại Phong Vương trong mắt là một đạo tàn ảnh. 60 điểm nhanh nhẹn thuộc tính, cấp tính dày chiến trang bị hiệu quả một cấp tốc, bị động chạy tốc độ, 27, đá kỹ ra chiêu tốc độ, 13, cái này khiến Tô Hiểu tốc độ nhanh như quỷ mị, hắn cùng rốt cục biết tại thợ săn thế giới bay thản rõ ràng nhanh nhẹn thuộc tính cùng hắn gần, vì cái gì tốc độ nhanh như vậy. Cảm giác chạm mặt tới phong áp, Phong Vương lập tức giơ lên trong tay kỵ sĩ kiếm, đáng tiếc thì đã trễ. Một mặt màu lam nhạt năng lượng thuẫn đối diện đánh tới, phanh một tiếng, Phong Vương bị đụng một cái lảo đảo, kiếm trong tay suýt nữa làm bị thương chính mình. Phong Vương mắt bóc sao kim, trường kiếm trong tay vô ý thức trước chạm lúc bụng của hắn chỗ truyền đến kịch liệt đau nhức, tựa hồ có một con sắt thép rèn đúc chân rơi vào hắn phần bụng trong thịt mềm. Phong Vương hoa một tiếng phun ra một miệng lớn nước chua, ngay tại hắn chuẩn bị trực tiếp mở đại chiêu lúc hắn cánh tay phải tê dần sau mất đi cảm giác. Ầm, Phong Vương ngã tại trên lôi đài, như lăn đất hồ lô hướng về sau lăn đi, lúc này trong lòng của hắn chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là đối thủ tuyệt không phải nhị giai hơn 1000 tên trình độ, 100 tên. Không, trước 30 danh đô không khoa trương. Phong Vương tại sân thi đấu không nhỏ danh khí, nữ fan hâm mộ đông đảo, cho nên hắn đè xuống quyết định cùng đối thủ liều mạng thua trận có thể, nhưng dạng này bị treo lên đánh tuyệt đối không được, hắn cũng muốn mặt mũi a. Phong Vương hướng về sau nhấp nhô tốc độ chậm lại, ngay tại hắn chuẩn bị một cái lý ngư đà đỉnh xoái khí đứng dậy, hóa thân cụt một tay lạc hồn kỵ sĩ lúc chỗ cổ đột nhiên mắt lạnh, ánh mắt thế mà bắt đầu xoay quanh. Tô Hiểu Quang bay đi chạm long tiềm bên trên máu tươi còn chưa rơi xuống đất liền biến thành điểm sáng. Hắn một bộ này liên tục kỹ kỳ thật cũng không phức tạp, đầu tiên là cao tốc phóng tới đối thủ, cũng trước người mở ra năng lượng thuẫn, lấy năng lượng thuẫn va chạm đối thủ. Tại đối thủ tiếp nhận va chạm cũng chuẩn bị phòng ngự năng lượng thuẫn lúc, hắn lập tức triệt hồi năng lượng thuẫn, đối địch nhân bụng dưới một cước cùng sử dụng giới cắt đứt quan hệ cuốn lấy địch nhân sử dụng vũ khí cánh tay, một đao tướng cánh tay kia chặt đứt. Góc truyện audio.com Địch nhân cánh tay bị chém đứt liền sẽ bị hắn đạp bay ra, tại địch nhân phi hành quay người, Tô Hiểu dẫn đầu đến địch nhân điểm rơi, địch nhân sắp đứng dậy một khắc này sẽ xuất hiện thời gian ngắn sơ hở, hắn thừa cơ liền có thể để cho địch nhân mất đi hành động lực. Tại Tô Hiểu xem ra, mất đi hành động lực chia làm 3 phần cấp bậc. Đệ nhất cấp bậc chém tới đầu lâu, an toàn chỉ số 5 ngôi sao. Thứ hai cấp bậc chặt đứt tứ chi, an toàn chỉ số 4 khỏa tinh. Thứ ba cấp bậc chặt đứt phần eo, an toàn chỉ số 3 viên tinh. Đài thi đấu bên trên, Tô Hiểu như thế gọn gàng mà linh hoạt giải quyết đối thủ, trên khán đài các muội tử không chỉ có không có xuất hiện giận mắng hoặc bài xích, ngược lại tiếng hoan hô một mảnh. Truyền tống cảm giác xuất hiện, Tô Hiểu trở về nghỉ ngơi kho bên trong, cá nhân chiến đã kết thúc, kết quả thắng lợi, 61 thắng liên tiếp, liệp sát giả xếp hạng tăng lên, đã từ 1230 tên. Nhị giai, tăng lên đến 1180 tên. Nhị giai, mặc dù Tô Hiểu đã liên tục 61 thắng, nhưng xếp hạng tăng lên biên độ cũng không lớn, nhị giai cùng nhất giai khác biệt, có thể nói nhất giai là để đám khế ước giả thích ứng luân hồi nhạc viên, nhị giai mới thật sự là bắt đầu. Lúc này Tô Hiểu tinh lực tràn đầy, mà lại thực lực mức độ lớn tăng lên, đương nhiên muốn tiếp tục xông thứ tự. Nhất giai xếp hạng 10 hạng đầu có ban thưởng, nhị giai trước 10 đồng dạng có ban thưởng, mà lại ban thưởng càng phong phú, hạng 10 ban thưởng là 3 điểm tự do phân phối điểm thuộc tính, xếp hạng càng cao ban thưởng càng phong phú. Kiểu khen thưởng này chỉ có thể cầm một lần, mà lại sân thi đấu cũng không tồn tại gian lận khả năng, cho nên cạnh tranh càng thêm kịch liệt. Nếu như từ hạng 10 đánh tới hạng nhất kia đạt được điểm thuộc tính so một cái diễn sinh thế giới ích lợi cao hơn. Cách chương.